Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188. Thuốc thuốc, Thiết Khắc nháo. Vừa nghe lời này, Bắc Giới Vương kích động vỗ đùi. Ý kiến hay, ta Bắc Giới Vương tinh quá nhỏ. Lái xe không 2 phút liền một vòng. Nếu như đổi một cái lớn một chút hành tinh, vậy coi như thú vị có thêm. Như thế nào? Tây Giới Vương, ngươi có dám hay không vậy ngươi tinh cầu cùng ta đánh cuộc? Tây Giới Vương mặt đỏ lên, hắn nhìn một chút Vũ Không, sau đó lại nhìn một chút Picon, cắn răng một cái, cá thì cá. Picon theo ta tu hành 700 năm, chẳng lẽ hắn còn có thể bại bởi một cái địa cầu đến tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao? Bắc Giới Vương, ta cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi thắng, Tây Giới Vương tinh chính là ngươi. Nhưng nếu như ta thắng, ngươi không chỉ muốn đem chiếc hào xe trả lại ta, hơn nữa còn phải cho ta làm 100 năm người hầu. Thế nào? Được, một lời đã định, Đông Giới Vương, Nam Giới Vương, vẫn có lao các ngươi hai vị làm một người chứng kiến. Bắc Giới Vương quay về Đông Nam hai vị giới. Vương nói rằng Đông Giới Vương cùng Nam Giới Vương căn cứ xem trò vui không chê sự tình đại nguyên. Tác, đáp ứng rồi Bắc Giới Vương cùng Tây Giới Vương trận này đánh cuộc lúc này. Đến đây dự thi cõi âm cao thủ cũng lục tục đến Đại Giới Vương cung điện trước. Bắc Giới Vương lôi kéo Vũ Không đi tới chính mình Bắc Ngân Hà một đám cao thủ trước mặt Bắc Giới. Vương đối mặt mọi người. Đối với Vũ Không giới thiệu. Goku, những người này khi còn sống đều là Bắc Ngân Hà xuất sắc võ đạo gia, sau đó hắn chỉ vào một cái. Husky dáng dấp cẩu đầu nhân. Giới thiệu, vị này chính là Mikko. 7000 năm trước cùng hung cực ác Aryan chiến đấu. Cứu vớt vô số người. Chết rồi có thể bảo lưu thân thể. Tiếp tục tu luyện, vị này chính là đến từ sa mạc tinh cầu nhân loại. Chà đi, hắn ở hơn 3000 năm trước. Thiên thạch rơi dụng thời điểm. Bảo vệ cố hương của chính mình, còn có vị này. Cao to nam nhân. Oliver, hắn giống như ngươi là người địa cầu. Hiện tại trong truyện thần thoại xưa còn có tên của hắn. Nơi này hết thảy võ đạo gia đều là lấy có thể tùy tùng Đại Giới Vương tu hành vì là mục đích. Vẫn nỗ lực tu hành, nghe được Bắc Giới Vương khích lệ. Chúng Bắc Ngân Hà những cao thủ đều dồn dập tỏ thái độ. Bắc Giới Vương đại nhân, năng lực Bắc Ngân Hà chiến đấu là vinh hạnh của chúng ta. Lần này đánh lộn giải thi đấu, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đối với Vũ Không đến, những người này cũng hiếu kỳ vô cùng. Hàn huyên một hồi, Đại Giới Vương phía trên cung điện bỗng nhiên né qua một vệt sáng. Ầm ầm hướng về võ đài phụ cận bay tới người chung quanh phảng phất sớm có linh cảm hướng về bốn. Phía lùi tán, đợi được lưu quang rơi xuống đất. Bỗng nhiên nổ tung vung lên một trận đá vụn cùng bụi mù, chờ đến bụi mù đá vụn hạ xuống. Một cái kiên giang phục cổ thức cỡ lớn âm hưởng. Ăn mặc stylish dâu bạc trắng ông lão đứng bụi mù bên trong. Chấn động lên sàn, bái kiến Đại Giới Vương đại nhân. Lão giả dâu bạc trắng vừa xuất hiện. Đông Nam Tây Bắc bốn Đại Giới Vương. Cộng thêm ở đây hết thảy võ giả đều quỳ lại đi. Vũ Không nhưng là theo lễ phép khom người. Này đã xem như là đối với Đại Giới Vương to lớn nhất tôn kính. Bắc Giới Vương phát hiện Vũ Không. Thấy Đại Giới Vương lại không quỳ lại. Nhất thời đột nhiên cho Vũ Không nháy mắt. Nhưng Vũ Không không nhìn thẳng đối với Vũ Không mà nói. Ngoại trừ cha mẹ Cao Đường. Coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi. Hắn cũng sẽ không dưới quỳ. Đại Giới Vương liếc mắt một cái Vũ Không. Không nhiều lời thoại. Trực tiếp đem trên vai phục cổ thức đại âm hưởng thả ở trên mặt đất. Ấn công tác, bên trong truyền ra một đoạn không được làn điệu rap. Thấy Đại Giới Vương say xưa ở này khúc không? Được điều cái gọi là rock and roll bên trong. Vũ Không cái chán rất mồ hôi ứa ra. Không khỏi lắc lắc đầu, tuy nói Vũ Không không biết hát. Nhưng dù sao hắn là từ địa cầu xuyên qua mà đến. Địa cầu văn ngu cường thịnh. Đại Giới Vương nơi này âm nhạc. Cùng địa cầu so sánh, quả thực cách biệt mấy trăm thế kỷ. Đại Giới Vương dùng dư quang của khóe mắt bắt lấy Vũ Không động. Tác lắc đầu, Hắn không vui một cước đạp ở phục cổ thức đại âm hưởng lên. Âm nhạc đột nhiên đình chỉ. Ánh mắt của hắn rơi vào Vũ Không trên người. Hỏi, tiểu tử, ngươi lắc đầu là có ý gì? Nào đó cũng không cảm thấy ta này âm nhạc không được. Lời này nói cực kỳ bình thản. Căn bản nghe không ra người nói chuyện hỉ nộ. Nhưng quen thuộc đại giới vương Bắc giới vương bọn họ lại biết. Đối với đam mê âm nhạc đại giới vương tới nói. Phủ định hắn âm nhạc so với trực tiếp sỉ nhục hắn còn không cách nào nhịn được không phải không? Được Vũ Không thản nhiên nói nghe Vũ Không nói lời này. Bắc giới vương to lớn thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nói. Có thể đừng ở chỗ này cho ta chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân a. Nhưng Vũ Không nửa câu nói sau. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh không phải không được. Mà là dám chó không kêu. Vũ Không dứt tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy đại não một trận trống không. Ở đại giới vương tinh. Đại giới vương là tất cả mọi người sùng bái kính ngưỡng đối tượng. Có người dám nói đại giới vương không phải. Tuyệt đối là khiêu chiến tất cả mọi người điểm mấu chốt người người nói cái gì. Đại giới vương sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là xem ở Vũ Không đánh giết cổ đại ác ma Bozak phần lên. Mới hảo ý mời Vũ Không đi tới đại giới vương tinh. Đồng thời thảo luận luận bàn võ đạo. Nhưng không nghĩ đến người này nhưng như thế không biết cân nhắc vậy ngươi đúng là nói một chút. Ra sao âm nhạc mới vào pháp nhãn của ngươi? Vậy ta sướng một đoạn. Vũ Không hỏi Bắc giới vương dùng sức đối với Vũ Không nháy mắt. Nghẹ giọng hỏi, Goku, ngươi chớ làm loạn, ta làm sao xưa nay không biết ngươi biết ca hát. Ta liền mù mấy cái sướng vài câu, Vũ Không một mặt ung dung đại giới vương biến sắc mặt. Tuy rằng phi thường khó chịu, nhưng xuất phát từ đối với âm nhạc tôn trọng, vẫn là buông ra dẫm phục cổ thức đại ảnh hưởng chân. Âm nhạc một lần nữa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn Vũ Không, chờ đợi chuyện xưa của hắn phi. Chờ đợi hắn âm nhạc theo, động thứ đánh thứ, âm nhạc vang lên. Vũ Không đi kèm âm nhạc, thuận miệng liền đến một đoạn phiêu chuẩn rap thuốc thuốc. Thiết khắc nháo, bánh rán trái cây đến một bộ, cây ớt đậu nhự hành lá hoa. Thiết bản thiết sạn tiểu mộc xoạt, thuốc thuốc thuốc, thiết khắc nháo, thả điểm diện tương một chút ngọt. Sấn nóng ăn tự thần tiên, Airy Batty, hắc vì là đủ. Theo ta đồng thời đến một bộ. Động thư đánh thứ. Ta nói bánh rán ngươi nói muốn. Theo Vũ Không tiết tấu. Dưới đáy mấy cái giới vương cùng một đám cõi âm cao thủ. Đều không khỏi bắt đầu nữ lên. Liền ngay cả đại giới vương cũng đi kèm cái này tiết tấu. Cơ thể hơi bắt đầu đung đưa. Động thư đánh thứ. Ta nói bánh rán ngươi nói muốn. Bánh rán. Mọi người. Muốn, ai u, không sai nha, bánh rán, mọi người, muốn, bánh rán, mọi người theo đồng thời đung đưa, muốn, thiết khắc nháo, âm nhạc kết thúc, đại giới vương nhìn về phía Vũ Không hai mắt, đều đang phát sáng không phải không thừa nhận, người ở âm nhạc lên trình độ, xác thực cao hơn ta một tí tẹo như thế người âm nhạc tuy rằng giản dị. Nhưng lấy tài liệu tiểu mà ngụ ý sâu xa, có thể từ một cái nho nhỏ đồ ăn bên trong đạt được linh cảm. Ta có thể kết luận, ngươi là một cái yêu quý sinh hoạt không bị sinh hoạt thỏa hiệp. Vĩnh viễn kiên định theo đuổi chính mình âm nhạc giấc mơ có trí thanh niên. Đại giới vương càng thưởng thức, càng cảm thấy này thủ bánh rán trái cây đến một bộ lấy tiểu thấy lớn. Lập ý sâu xa, hắn không nghĩ tới Vũ Không không chỉ là cái võ giả. Càng là một cái đối với âm nhạc có nhiệt tình như vậy thanh niên trẻ nhỏ dễ dạy a. Đại giới vương không để ý Vũ Không phản đối. Tới Vũ Không thủ đoạn. Nói, đi với ta trong cung điện. Chúng ta đồng thời thảo luận âm nhạc giấc mơ này vừa nói. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt tối sầm lại. Không hẹn mà cùng ngăn cản đại giới vương. Đại giới vương, võ đạo đại hội làm sao bây giờ? Ngạch. Cái gì võ đạo đại hội? Có chuyện này. Đại giới vương giả ngây giả dại hỏi ngược lại linh nhạc. https